Nương tử lại kiếm tiền. Chương 18, cho tiểu thất ăn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lộ Tiểu Vân đang suy nghĩ chuyện cũ đời trước. Tĩnh nương bất thình lình nói. Vân nhi, nương hỏi ngươi chút chuyện. Nương mấy ngày này ăn không ngon không ngủ ngon. Luôn là nhớ mong chuyện này. Lộ Tiểu Vân trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Nàng thận trọng hỏi. Nương, chuyện gì? Người nói đi, từ khi chúng ta bị Lộ gia đuổi ra, bơ vơ không nơi nương tựa, ngay cả một nơi đặt chân cũng không có. Khi đó, nương thật muốn đập đầu một cái tự tử đi tìm cha các ngươi. Chẳng qua là ta không bỏ được hai ngươi. Tĩnh nương nói trực rơi nước mắt. Nương, đều đã qua, người nhìn chúng ta bây giờ trôi qua rất tốt. Lộ Tiểu Vân an ủi. Lộ Tiểu Linh khôn khéo giúp Tĩnh nương lau nước mắt. Bổ sung nói. Còn tốt hơn so với trước kia. Mỗi ngày đều có thịt ăn. Có quần áo mới mặc. Còn không cần xuống ruộng làm việc. Đúng vậy. So với trước kia tốt hơn nhiều. Tĩnh nương ngừng nước mắt. Nhìn đống lửa than hồng hồng ngẩn người một hồi. Tiếp tục nói. Đây cũng là điểm nương không hiểu. Vân nhi. Người nói cho nương rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngươi trở nên khác với trước kia. Những ngày qua nàng cẩn thận quan sát qua Lộ Tiểu Vân. Trừ cùng con gái mình có vẻ ngoài giống nhau. Tính tình đối nhân xử thế hoàn toàn khác nhau. Lộ Tiểu Vân trước kia là một cô nương an tĩnh. Tính cách có chút bảo sao làm vậy. Thường cúi đầu liều mạng làm việc. Trong ngày thường lời cũng rất cố gắng nói ít đi một câu. Lộ Tiểu Vân bây giờ đoan trang hào phóng, tràn đầy tự tin, khí chàng rất mạnh, nhất là tài nấu nướng kia, càng làm cho Tĩnh nương không sao hiểu được. Lộ Tiểu Vân suy tính, có nên nói cho Tĩnh nương các nàng biết sự thật hay không? Nói ra có thể hay không có ảnh hưởng không tốt, không nói cho các nàng biết sự thật thì phải giải thích như thế nào đây? Nương! Còn nhớ chuyện chúng ta đêm đó bị Lộ gia đuổi ra. Ta nói gặp phải thần tiên sao? Tĩnh nương gật một cái. Cũng chính là đêm đó Lộ Tiểu Vân trở nên không giống. Cũng may Lộ Tiểu Vân thay đổi. Nếu không mẹ con các nàng còn thật không có đường sống. Nương nhớ, người nói lão thần tiên ở trong mộng dạy ngươi rất nhiều thứ. Lão thần tiên nói nếu muốn thay đổi số mạng. Thì nhất định phải trước thay đổi mình. Cho nên ta biến thành như bây giờ. Cùng Lộ Tiểu Vân trước kia có khác biệt rất lớn. Nương, ngươi không thích Vân Nhi bây giờ sao? Lộ Tiểu Vân hỏi ngược lại. Khiến cho Tĩnh nương bối rối. Vội vàng phủ nhận nói. Không, không, nương đều thích. Như thế nào ngươi đều là đứa bé ngoan của nương? Lộ Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ không có nói cho các nàng biết chuyện chuyển kiếp. Chính là sợ các nàng không tiếp thụ nổi. Đem mình coi như yêu quái. Nói đến quỷ thần mê tín ở cổ đại nhưng là đại kỵ. Động một chút là sẽ ngâm lồng heo. Hoặc là thiêu sống. Lại một đêm tuyết rơi dày đặc. Ngày hôm sau tuyết rốt cuộc ngừng. Khắp nơi một mảnh trắng xóa. Chất đống tuyết đều cao bằng nửa người Lộ Tiểu Vân. Nhà lá bị ngập gần nửa. Thật may nóc phòng là dốc. Nếu không phải là sụp không thể nghi ngờ. Tối hôm qua đã đem thức ăn cầm vào nhà. Mẹ con mấy người còn không đến nỗi đói bụng. Như vậy qua mấy ngày. Tiết rốt cuộc ngừng. Mặt trời mọc lên. Các thôn dân lục tục đi ra khỏi nhà. Kiểm tra ruộng đất. Thảo luận trận này tuyết rơi nhiều. Ngày này, Lộ Tiểu Vân rảnh rỗi đến phát hoảng. Đột nhiên nghĩ tới tiểu thất đã thật nhiều ngày không có lên núi. Còn có Lạc Thần Y cùng Hồng Phong cũng đã lâu không có tới. Dứt khoát đi thăm bọn họ một chút đi. Nghĩ đến hai lão ngoan đồng ham ăn ở Hồng Phủ kia. Lộ Tiểu Vân biết mình không thể tay không đi. Sẽ không phải bị oán trách chết sao. Đào chút bùn ướt, bọc thịt gà trắng lòa. Ở trong lửa than làm hai phần gà ăn mày cho hai lão ngoan đồng ham ăn làm đồ nhắm. Lại làm chút trứng gà cuốn cho tiểu thất làm đồ ăn vặt. Ai à, trời lạnh còn không ở nhà. Hồng Tam oán trách đem cửa mở ra một kẽ hở. Nhìn thấy Lộ Tiểu Vân đang cười híp mắt đứng ở cửa. Nhất thời khuôn mặt kích động đỏ bừng. Hồng Tam ca, quấy dày rồi. Nha đầu, mau vào. Chúng ta mong ngươi mong đến khổ. Hồng Tam nhiệt tình đem Lộ Tiểu Vân kéo vào nhà. Nhanh chóng đem đại môn đóng lại. Mặc dù có mặt trời, vẫn là thật lạnh. Lộ Tiểu Vân mang theo nghi ngờ đi vào phòng trong. Một cỗ ấm áp trong nháy mắt bao quanh nàng. Bên ngoài băng thiên tuyết địa. Cái nhà này nhưng lại ấm áp giống như mùa xuân vậy. Loại cảm giác này vẫn là kiếp trước sưởi ấm sàn mới có hiệu quả. Xem ra Hồng Phủ này thật đúng là tiền muôn bạc biển. Ngay cả địa long cũng đốt lên. Nghe nói Lộ Tiểu Vân tới. Hồng Phủ mọi người đang buồn chán cực kỳ. Vội vàng chạy tới nhìn nàng. Làm Lộ Tiểu Vân giờ khóc giờ cười. Mình cũng không phải là đại nhân vật gì. Đáng giá như vậy sao? Vân nha đầu, có mang cái gì tốt cho lão đầu tử ăn chứ? Lão đầu tử gần đây thèm ăn đến nghẹn rồi. Lạc Thần Y nhìn chằm chằm túi giấy dầu trong tay Lộ Tiểu Vân. Ánh mắt tròn xoe, chỉ kém chảy nước miếng. Lộ Tiểu Vân buồn cười đem gà ăn mày phân cho Lạc Thần Y cùng Hồng Phong. Dặn dò, một người một con, hai lão ngoan đồng mỗi người bưng gà vui tươi hớn hở đi tìm chỗ hưởng dụng. Tiểu Thất nuốt nước miếng một cái. Có chút ngượng ngùng nói. Tiểu Vân muội muội, ta cũng muốn ăn, cái này là cho ngươi. Lộ Tiểu Vân đem trứng gà cuốn đưa cho hắn. Tiểu Thất thuần thục đem túi đựng mở ra. Thấy là điểm tâm, thất vọng nói. Ta muốn ăn thịt. Hắn mặc dù rất thất vọng, nhưng động tác trên tay không có chậm. Cắn trứng cuốn ca ca vang rồi. Hồng Tam cùng đại lực làm việc nặng trơ mắt nhìn điểm tâm trong tay tiểu chủ tử. Không ngừng nuốt nước miếng. Hồng Tam gan lớn thừa dịp tiểu thất không chú ý, đoạt lấy trứng cuốn trong tay hắn. Người trong nháy mắt đã không thấy. Tiểu thất liếm liếm vụn trên tay. Làm bộ đáng thương nói. Tiểu Vân muội muội, ta đói. Người Hồng Phủ làm sao mỗi một người đều biến thành quỷ đói. Không có đạo lý à, phủ đệ khí phải như vậy. Ngay cả miếng cơm ăn cũng không có sao. Người không có ăn cơm sao? Ai? Từ khi bà ngoại cùng ông ngoại gây gổ bỏ nhà ra đi. Này cũng đã nửa tháng. Nhà không có người nấu. Chỉ khổ chúng ta những người không có tài nấu nướng. Đại lực làm thức ăn. Thật sự là khó mà nuốt nổi. Ngươi nhìn, ta mấy ngày nay đều gầy đi quá nhiều rồi. Ngươi không biết chúng ta có bao nhiêu thảm. Tiểu thất bắt đầu bán thảm. Lộ Tiểu Vân chặn lại đề tài. Hỏi, chấm, Hồng nãi nãi bỏ nhà ra đi. Các ngươi sao không đi tìm a? Không sao, không sao, qua một thời gian ngắn là trở về thôi. Tiểu thất không thèm để ý chút nào nói. Hồng nãi nãi tuổi tác lớn như vậy. Các ngươi cũng yên tâm. Bà ngoại tính tình cởi mở. Chơi đã liền sẽ trở lại. Tiểu Vân muội muội, ngươi trước làm chút đồ ăn cho ta. Được không? Được rồi. Thật là một đám người kỳ quái. Hồng Phủ này thật đúng là thần bí. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn chân giò thạch anh. Gà xé phay. Thịt thỏ cay, đầu sư tử om tỏi, thịt heo xào tỏi, gà xối mỡ, sườn heo khô, tiểu thất bẻ ngón tay đếm đếm. Nhiều như vậy, ngươi ăn nổi không? Không nhiều không nhiều, ta có thể từ từ ăn. Lộ Tiểu Vân vào phòng bếp, một đám người kích động đến đi tới đi lui trong phòng. Rốt cuộc có thể ăn bữa cơm no rồi, ngay cả ám vệ ập núp trong bóng tối. Cũng hết sức kích động, mặc dù bọn họ không ăn được thức ăn mới ra lò nóng hồi. Có chút đồ ăn thừa cơm thừa cũng là có thể tế ngũ tạng. So với lương khô cứng ngắc thật tốt hơn nhiều, nếu là chủ tử của bọn hắn biết người mình mang ra ngoài. Vì miếng ăn kích động đến thượng thoan hạ khiêu, sợ là phải tìm khối đậu hũ đập đầu chết đi. Ai, chỉ có thể nói cuộc sống nhà nông quá nhàn nhã. Không có đao quang kiếm ảnh, không có âm mưu quỷ kế, Vậy thì phóng túng ăn ăn uống uống đi. Editor, hu hu, mình không phải là chuyên tiếng Trung. Dịch theo QT với Google nên mỗi lần dịch đến món ăn là trong lòng lại chất một chút vì không biết dịch sao cho đúng. Mong bạn nào biết thì góp ý cho mình xíu nha. Tha tha, cách chương.